Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 206, Mậu Thổ Thần Lôi, góc truyện audio.com, có kim đan tu sĩ tại, những người khác cũng không dám ở lâu, yến ẩm qua đi, liền nhao nhao tản đi, dựa theo gia tộc quy củ, Vương Đạo Viễn cha mẹ sinh ra trúc cơ tu sĩ, có tư cách nhập gia tộc tổ miếu, chịu đời sau hương khói, cũng có tư cách tại gia tộc Linh Sơn ở lại. Nhưng hai người đều tại Thanh Khê thôn ở thói quen, cũng luyến tiếc Thanh Khê thôn đầy đường con cháu, không muốn ở lại Ngọc Tuyền Phong. Hai người đến tổ miếu, cho lão tổ tông thượng nén hương, liền do Vương Đạo Viễn tiễn đưa hồi Thanh Khê thôn. Về sau mấy ngày, Lôi Viêm chân nhân liền ở tạm tại lễ đường. Mỹ Kỳ danh viết cho Vương Đạo Ẩn cùng gia nhân cáo biệt thời gian. Thực tế thượng, chính là vì ăn nhiều mấy đốn vương gia mỹ thực, vương gia đồ ăn, phần lớn là Vương Đạo Viễn căn cứ kiếp trước mỹ thực phục hồi như cũ ra tới. Tuy nói, rất nhiều đồ ăn Vương Đạo Viễn cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng ở Linh Châu không gian chung, có rất nhiều thời gian làm cho phân thân đi làm thí nghiệm. Tìm ra nhất tốt hỏa hầu cùng đồ gia vị xứng so với. Đến trước mắt vì dừng lại, vương gia cùng sở hữu đặc sắc đồ ăn 100 tới đảo. Đều là ở bên ngoài nghe cũng không có nghe nói qua. Bắc Uyên tu tiên giới tu tiên bách nghệ chung, tuy là cũng có linh trù một đảo, nhưng cũng không được coi trọng, cũng không có thành thạo truyền thừa. Cho nên, Bắc Uyên tu tiên giới đồ ăn, không có bao nhiêu mới lạ. Cùng tiền thế ăn nhiều hàng đế quốc đồ ăn không có cách nào khác so với. Luyện thể tu sĩ đều là ăn nhiều hàng. Này hơn 100 đạo món ăn không ăn chán. Là không muốn được đi. Vương Đạo Viễn cũng thỉnh thoảng xuất ra nghiên cứu ra tới. Còn không có truyền thụ cho tộc nhân đồ ăn. Làm cho Lôi Viêm chân nhân nhấm nháp. Tại vương gia dừng lại gần một tháng. Lôi Viêm chân nhân có chút ngượng ngùng. Mới nghĩ đến muốn đi. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Đạo Viễn nuôi dưỡng Vương Đạo Ẩn cái này ăn nhiều hàng. Nuôi gần 40 năm, bỏ ra quá nhiều thế hệ giá. Mà chính mình vừa ăn uống chùa như vậy lâu, vừa đi chi không quá phù hợp. Vì vậy Lôi Viêm chân nhân đối Vương Đạo Viễn nói ra. Ngươi như vậy nhiều năm tới, nuôi sống Đạo Ẩn, bảo trụ thể chất của hắn không dễ dàng. Còn dạy hội hắn luyện khí cơ sở, có thể cho ta tiết kiệm không ít khí lực, ta cứ như vậy dẫn hắn đi. Có điểm băn khoăn, người muốn cái gì đền bù tổn thất, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Vương Đạo Viễn cười đạo, ta nuôi sống đệ đệ mình cũng là nên phải đấy. Đạo Ẩn nếu là không gặp được ngươi, này thể chất ưu thế cũng phát huy không ra tới. Ngài có thể thu hắn vì đồ, là hắn phúc phận, cũng là chúng ta vương gia vinh quang. Không cần cái gì đền bù tổn thất. Lôi Viêm chân nhân giả vờ phẫn nộ đạo. Ta đường đường thần binh các kim đan trưởng lão. Đã lời nói đã nói ra miệng. Sẽ không có thu trở về đạo lý. Vương gia hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật cũng liền khác nhau. Giống nhau là vận hàng phi thuyền. Một cái khác tốt chính là mở ra từ phủ phụ trợ linh vật. Mở ra từ phủ phụ trợ linh vật. Hiệu quả tốt nhất chủ yếu có hai loại. Một loại là âm dương tử ngọc. Một loại tử vân mộc tâm. Tu sĩ mở ra từ phủ. Cần đả thông quan nguyên huyệt. Cũng chính là dưới đan điền. Cùng thức hải liên thông. Sau đó rút ra hồn phách trung thuần âm chi khí. Cùng thân thể trung thuần dương chi khí. Âm dương chi khí tương hợp, sinh ra tử khí, dùng này tử khí đem tại thức hải trung ngưng tụ ra tử phủ. Hồn phách vào ở tử phủ, lấy tử phủ tẩm bổ hồn phách hóa vì thần hồn. Nếu là thuần âm chi khí cùng thuần dương chi khí đều không đủ, sinh ra tử khí chưa đủ lấy ngưng tụ ra tử phủ. Cái kia đã đột phá thất bại. Hồn phách cùng thân thể cũng bị nghiêm trọng tổn thương. Đương nhiên, cái này tổn thương cũng không phải là không thể lấy khôi phục. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần mấy mươi năm thời gian. trúc cơ tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng liền 240 năm. Có thể có mấy cái mấy mươi năm có thể lấy lãng phí. Cho nên, liền cần phải có thể cung cấp từ khí ngoại vật phụ trợ. Tu tiên giới chung, có thể ổn định sản xuất, thả đựng đại lượng từ khí linh vật. Chỉ có âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm. Âm dương tử ngọc sinh ra tại ngầm âm dương giao hội chỗ. Còn phải âm dương hòa hợp, mới có thể sinh ra. Phổ thông ngọc thạch chịu đựng âm dương chi khí tẩm bổ. Âm dương nhị khí tại ngọc trung đạt tới cân đối, mới có cơ hội sinh ra một đám tử khí. Trải qua mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm tích lũy, lúc này có thể hình thành âm dương tử ngọc. Tử vân mộc tâm hình thành điều kiện cũng rất hà khắc. Đầu tiên cần tam giai linh mộc, tử vân mộc. Tử vân mộc có thu nạp tử khí đặc tính, thu nạp thiên địa gian giật tán tử khí, chữ tồn đứng lên, trải qua vô số năm tích lũy, hình thành cùng loại yêu thú yêu đan tử vân mộc tâm. Thiên địa gian giật tán tử khí, là chỉ sáng sớm mặt trời mới lên, nhật nguyệt giao sáng chói, trùng hợp đạt tới âm dương hòa hợp lúc một cái chớp mắt gian. Sinh ra tử khí, này một khắc sinh ra tử khí rất nhiều, mà lại là trải rộng thiên địa gian, nhưng là trong nháy mắt gian sẽ tiêu tán. Tu sĩ tuy là đa số sẽ ở lúc này ngồi xuống tu luyện, hấp thu này một cái chớp mắt gian tử khí, nhưng hấp thu số lượng cực nhỏ. Tử vân mộc cũng chính là dựa hấp thu này một cái chớp mắt gian tử khí, chữ tồn đứng lên, tích lũy tháng ngày, hình thành tử vân mộc tâm. Một gốc cây tử vân mộc, không có thượng vạn năm tích lũy, không quá khả năng hình thành tử vân mộc tâm. Mặc dù tìm được tử vân mộc, rời ngã vào linh châu không gian, cũng không cách nào hình thành tử vân mộc tâm, bởi vì linh châu không gian chung không có sinh ra tử khí điều kiện, mà lại tử vân mộc bản thân chính là cực kỳ hy hữu linh mộc, không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm tới. Có thể hay không ổn định sinh ra âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm, là một cái thế lực, có thể hay không trở thành toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thế lực cứng nhắc điều kiện. Triệu quốc ba đại tông môn, đều không có này khác nhau sinh ra, này khác nhau đồ vật, là đứng đầu thế lực cam đoan bản thân địa vị then chốt, đều là định lượng cùng với khác thế lực trao đổi tài nguyên. Nhiều một cái đều không có. Vương Đạo Viễn nếu là mở miệng hướng Lôi Viêm chân nhân muốn này đồ vật, cái kia chính là làm cho Lôi Viêm chân nhân khó xử. Hắn dứt khoát cũng không ra cái này miệng, vẫn là muốn phi thuyền tương đối phù hợp. Vương Đạo Viễn hướng Lôi Viêm chân nhân chắp tay đảo, thực không dám đấu giếm. Vương gia cần một chiếc phi thuyền, mở rộng sinh ý phạm vi, cũng không cần phẩm cấp rất cao, có thể sử dụng là được. Lôi Viêm chân nhân vẻ mặt khó xử chi sắc, lẽ ra ngươi này yêu cầu rất thấp, chế tạo một chiếc nhị giai phi thuyền, đối ta tới nói là tay đến cầm tới. Nhưng là thần binh các cùng ba đại tông môn có hiệp nghị, không thể hướng ba đại tông môn hạ hạt thế lực cung cấp một chút đồ vật. Này phi thuyền đúng là nghiêm cấm cung cấp đồ vật một trong. Cho nên, tiểu hữu vẫn là đổi một cái yêu cầu a, không thể nhận mở ra từ phủ linh vật, không thể nhận phi thuyền. Tam giai pháp khí vương gia còn có chút kho tồn. Tam giai pháp khí chỉ dùng để tới phối hợp tử phủ tu sĩ thần hồn sử dụng. Tử phủ lấy dưới, cũng chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có thể miễn cưỡng sử dụng, mà lại cũng phát huy không ra nhiều mãnh liệt dùng. Muốn tam giai pháp khí, tác dụng không lớn, hắn nhất thời cũng muốn không ra cần cái gì đồ vật. Đạo, tiền bối ngài có cái gì dùng không hơn đồ vật? Tùy tiện cho điểm là tốt rồi. Người xem không hơn đồ vật, đối ta tới nói cũng đều là chí bảo. Lôi Viêm chân nhân suy tư một phen, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Vương Đạo Viễn. Đạo, cho ngươi tam giai pháp khí, ngươi cũng không dùng được. Này có một môn pháp thuật. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Con người tu luyện cao minh ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp. Cái gì pháp thuật đều có thể dùng, mới có thể phát huy ra này pháp thuật tác dụng. Vương Đạo Viễn cung kính mà tiếp nhận Ngọc Giản. Thần thức tham tiến Ngọc Giản. Chỉ nhìn mở đầu liền lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng đem Ngọc Giản giao cho Lôi Viêm chân nhân. Đạo, này pháp thuật quá chân quý. Vãn bối tuyệt không dám thu. Lôi Viêm chân nhân không có tiếp Ngọc Giản. Cười đạo, yên tâm nhận lấy. Này Mậu Thổ Thần Lôi cũng không phải nguyên vẹn. Chỉ có thể tu luyện đến Tử Phủ Sơ Kỳ. Cùng Triệu gia nguyên vẹn Quý Thủy Thần Lôi không có cách nào khác so với. Đó là có thể tu luyện đến Kim Đan Đỉnh Phong. Này không trọn vẹn bản ngũ hành thần lôi. Đối chúng ta Kim Đan tu sĩ tính toán không là cái gì. Lão Phu là lôi thuộc tính tu sĩ. Cũng không cách nào học ngũ hành thần lôi. Càng không tất yếu học. Ngươi nhận lấy phòng thân chính là. Đã có này đồ vật. Tử phủ lấy dưới. Không ai dám động vương gia. Chờ ngươi đã đến trúc cơ đỉnh phong. Bằng vào này Mậu Thổ Thần Lôi. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ cũng không dám đơn giản động ngươi. Vương gia an toàn đã có bảo đảm. Đạo ẩn cũng có thể yên tâm tu luyện. Này Mậu Thổ Thần Lôi. Ta cũng truyền qua thần binh các trung vài tên đệ tử. Bọn họ thiên tư không bằng ngươi. Sau này nhìn thấy sử dụng Mậu Thổ Thần Lôi. Xem tại mặt mũi của ta thượng. Nhường một chút bọn họ. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ chạm trang web mà chỉ. Điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet. Cách chương.